Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, Phế Tu Vi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán nói xong sau đó. Liền lại cũng không để ý Lam Vị Nhiên, hắn nhanh chóng toàn lực ra tay, căn bản không cho Lam Vị Nhiên lưu một chút cơ hội. Ước chừng 5 chiêu, Lam Vị Nhiên vậy bị đánh nằm trên đất. Gia Cát thần toán nhìn nằm sấp ở trên người Cẩm Y vệ ba cái phó chỉ huy sứ, trong lòng âm thầm tính toán mình thực lực. Bây giờ hắn thực lực mặc dù còn không có vương cảnh cường giả mạnh mẽ, nhưng vậy tuyệt đối không xê xích bao nhiêu, tương đương vậy vương cảnh cường giả là không có vấn đề. Lưu Xuyên lớn tiếng cầu xin tha thứ, Gia Cát đại nhân, ta biết sai rồi, ta thật biết sai rồi, ta không nên và ngươi đối nghịch, ngài thả qua ta, ngài liền đem ta làm một cái rắm cho thả, ta bảo đảm sau này lại cũng không tới tìm Gia Cát đại nhân phiền toái. Ta bảo đảm sau này Gia Cát đại nhân xuất hiện địa phương ta liền không xuất hiện. Gia Cát thần toán không để một chút để ý Lưu Xuyên cầu xin tha thứ, trực tiếp khuấy bể Lưu Xuyên võ đạo thật đan, bể nát Lưu Xuyên đan điền, khiến cho được Lưu Xuyên cảnh giới từ thiên cương cảnh giới rơi đến cảnh giới hậu thiên, thậm chí cuối cùng hết trừ cảnh giới hậu thiên, trực tiếp trở thành một người bình thường. Mặc dù bây giờ Lưu Xuyên cảnh giới so một người bình thường cường đại hơn một chút, nhưng là cũng không có mạnh hơn nhiều thiếu. Hắn sở dĩ muốn lớn mạnh một chút là bởi vì là hắn đã từng là thiên cương cảnh giới cường giả, thân thể đi qua vô số lần cường hóa. Mặc dù hắn cả người tu vi phế, nhưng là hắn thân thể nhất định phải so với người bình thường cường đại hơn. Tiếp theo Gia Cát thần toán cũng không để ý tới hai người khác cầu xin tha thứ, lần nữa đem còn dư lại hai người bể tan tành bọn hắn võ đạo thật đan, bể tan tành bọn họ đan điền, để cho bọn họ mất đi một thân võ lực. Lưu Xuyên lúc này đã bình vỡ, không cần giữ gìn, chút nào không sợ Gia Cát thần toán. Lúc này hắn tu vi toàn phế, tự nhiên ở lớn mắng Gia Cát thần toán, hai người khác cũng là ở lớn mắng Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán, ngươi cái này tạp bể, ngươi chết không được tử tế. Gia Cát thần toán, ta cùng ngươi nói phía sau chúng ta đại nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi xúc phạm đâu Cẩm Y vệ quy củ, ngươi tuyệt đối sẽ bị Cẩm Y vệ nơi trừng phạt. Gia Cát thần toán, ngươi không nên đắc ý, ngươi sau cùng kết quả tuyệt đối sẽ so chúng ta còn thảm hơn. Đối với ba người chửi rủa, Gia Cát thần toán căn bản không để ở trong lòng. Gia Cát thần toán hướng về phía Lô Bản Vĩ vẫy vẫy tay, thản nhiên nói, lão Lô, đem cái này ba cái phế vật cho ta ném ra Cẩm Y vệ, không nên để cho bọn họ dơ bẩn ta Cẩm Y vệ địa phương. Mặc dù chàng thượng người đều bị Gia Cát thần toán sấm nghiêm túc làm gió dọa sợ, nhưng là bọn họ vậy chút nào không chậm trễ, liền đem Gia Cát thần toán ra lệnh cho hoàn thành, còn như những cái kia ở liên danh trong sách ký tên người, Gia Cát thần toán căn bản không có để ở trong lòng. Gia Cát thần toán tin tưởng hắn không xử lý những người này, Lô Bản Vĩ cũng biết xử lý những người này, nếu như chuyện gì đều phải Gia Cát thần toán tự mình ra tay, vậy Gia Cát thần toán cũng không cần làm Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, còn không bằng trực tiếp đi làm bảo mẫu được. Gia Cát thần toán lạnh nhạt thanh âm nói, Lô Bản Vĩ theo ta tới đây, những người khác toàn bộ giải tán, nên làm cái gì thì đi làm cái đó, nên đi tuần tra đường phố đi ngay tuần tra đường phố, nên nghỉ phép đi ngay nghỉ phép, giữ bình thường làm tức thời gian tới. Nói xong Gia Cát thần toán liền mang theo Lô Bản Vĩ tiến vào gian phòng của mình. Những thứ khác Cẩm Y vệ vậy dựa theo Gia Cát thần toán phân phó giải tán. Gia Cát thần toán thần sắc lạnh nhạt nhìn Lô Bản Vĩ. Nghiêm Trang nói, không tệ lắm, ở ba vị phó chỉ huy sứ uy hiếp dụ dỗ dưới. Cuối cùng lại có thể không có lựa chọn ra bán ta, mà là cùng bọn họ theo lý tranh thủ. Lô Bản Vĩ tôn kính nói, Gia Cát đại nhân đối với ta ân cùng tái tạo, nếu là không có Gia Cát đại nhân thuộc hạ cũng không có cái vị trí này hôm nay. Thuộc hạ như thế nào đi nữa vô liêm sỉ vậy tuyệt đối sẽ không làm ra đối với Gia Cát đại nhân chuyện bất lợi tình. Thật ra thì Gia Cát thần toán là không tin Lô Bản Vĩ nói. Lô Bản Vĩ thật ra thì đối với hắn cũng không phải là trung tâm, mà là lợi ích bất hòa. Vậy có thể nói là Gia Cát thần toán dùng lợi ích lung lạc liền Lô Bản Vĩ. Lô Bản Vĩ đi theo Gia Cát thần toán, hắn chính là tổng đội trưởng. Mà nếu như hắn bán đứng Gia Cát thần toán, gốc những thứ khác ba cái phó cẩm y vệ chỉ huy sứ, hắn khẳng định liền không làm được tổng đội trưởng vị trí. Bởi vì vị trí này, những thứ khác ba cái phó cẩm y vệ chỉ huy sứ nhất định sẽ đem vị trí này cho bọn hắn tâm phúc. Bất quá Gia Cát thần toán vậy không quan tâm. Gia Cát thần toán biết thiên hạ nhốn nháo tất cả là lợi lai, thiên hạ vội vàng tất cả là lợi đi. Gia Cát thần toán cũng không phải là muốn đem dưới tay mình đào tạo nhiều trung thành, mà là chuẩn bị dùng lợi ích lung lạc dưới tay mình. Bây giờ rất nhiều đồng hồ trung thành đồ đều là nói liều. Chỉ có lợi ích lung lạc là ổn định nhất, an toàn nhất. Chỉ cần cho người bên dưới đầy đủ dã tâm, hơn nữa đầy đủ lợi ích, bọn họ thì biết khăng khăng một mực đi theo Gia Cát thần toán liền. Hơn nữa Gia Cát thần toán cũng không sợ thủ hạ phản bội mình. Bởi vì hắn tự tin có năng lực có thể chế trụ tất cả tay. Gia Cát thần toán lạnh nhạt nói, ta người này từ trước đến giờ có sao nói vậy có hai nói hai. Có công ta thì biết ban thưởng, từng có mất ta thì biết trừng phạt. Ta cảm thấy ngươi là một người thông minh, ngươi chỉ phải thật tốt đi theo ta. Tương lai tiền đồ là bất khả hạn lượng. Gia Cát thần toán sau khi nói xong đưa cho Lô Bản Vĩ một viên đan dược, Lô Bản Vĩ tôn kính nhận lấy đan dược. Hắn cũng không có hỏi Gia Cát thần toán đây là đan dược gì, mà là ở nơi đó lẳng lặng nhìn Gia Cát thần toán. Chờ Gia Cát thần toán là hắn giải đáp. Gia Cát thần toán thản nhiên nói, ngươi đã đạt tới cảnh giới tiên thiên đỉnh cấp nhiều năm, vẫn luôn không có đột phá chân vũ cảnh cảnh giới, cho nên ta chuẩn bị giúp ngươi một cái. Ngươi hẳn biết chân võ đan. Không sai, đây chính là cái gọi là chân võ đan. Trong tay ngươi viên này chân võ đan có thể giúp ngươi đột phá chân vũ cảnh giới. Ngươi trở về chọn một thích hợp thời gian, bế quan đem viên đan dược này uống đột phá chân vũ cảnh cảnh. Nếu không, để cho ngươi làm tổng đội trưởng, ta lo lắng người phía dưới không phục ngươi. Một khi ngươi đột phá chân vũ cảnh giới, coi như người phía dưới không phục ngươi, ngươi cũng có thể dùng thực lực đem người phía dưới áp đảo. Nghe xong Gia Cát thần toán mà nói, Lô Bản Vĩ cũng không hỏi Gia Cát thần toán viên đan dược này là từ đâu tới, mà là trực tiếp cho Gia Cát thần toán quỳ xuống, hướng về phía Gia Cát thần toán tôn kính nói, tạ ơn đại nhân. Thuộc hạ nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Thuộc hạ nhất định mau sớm đột phá chân vũ cảnh giới, sau đó trợ giúp Gia Cát đại nhân xử lý thần đô Lạc Dương cẩm y vệ sự việc. Gia Cát thần toán thản nhiên nói, ngươi dậy đi, đây chỉ là một điểm nhỏ ban thưởng. Chỉ cần ngươi thật tốt đi theo ta, thật nghiêm túc làm việc cho ta tình, tương lai càng nhiều hơn ban thưởng vậy đều không phải là vấn đề gì. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là mình đột phá cảnh giới, cũng không phải là ta ban thưởng cho ngươi thứ gì để cho ngươi đột phá cảnh giới. Lô Bản Vĩ đứng lên, tôn kính hướng về phía Gia Cát thần toán nói, đại nhân, tiểu nhân nhớ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https tuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-giaai-nối-pau-gạch-chéo vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.